Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 1191, cái thứ nhất ăn cua. Ta cuối tuần dành thời gian nhìn một số phim thanh xuân sách lược. Thẳng thắn nói, không có làm cho ta hai mắt tỏa sáng đồ vật. Có lẽ là ta nhìn không đủ nhiều, nhưng ta cũng không có càng nhiều thời gian. Cho nên, Danny, vẫn là ta tự mình tới. Mấy năm trước Bill Murray cái kia bộ Groundhog Day. Ngươi xem qua sao? Trong phòng họp, New World Picture tổng giám đốc Danny Morris gật đầu nói. Đương nhiên, Simon nói tiếp. Chúng ta hoàn toàn có thể làm một cái tương tự Groundhog Day thanh xuân phim kinh dị. Một cái nữ hài bị biến thái sát nhân cuồng truy sát. Mỗi lần tử vong đều sẽ trở lại một ngày này sáng sớm. Sau cùng, vì thoát khỏi loại này tuần hoàn, nàng không thể không tìm ra hung thủ. Danny Morris nghe xong Simon liên quan tới đã từng ngày dỗ khoái lạc đại khái lối suy nghĩ, giật mình đồng thời lại không thể không bội phục chính mình lão bản mạch suy nghĩ. Đây là một cái rất đơn giản sáng tạo, thậm chí cũng không tính sáng chế mới. Chỉ là đem Groundhog Day kinh điển cố sự cơ cấu sử dụng tại thanh xuân phim kinh dị phía trên. Thế mà, không thể phủ nhận một chút, tuyệt đối mánh lới 10 phần, bởi vì không có người làm qua, đến mức có người hay không nghĩ tới, xác suất có lẽ rất lớn. Rốt cuộc Hollywood xưa nay không thiếu sáng tạo, vấn đề ngay tại ở Hollywood chế tác cái nào điện ảnh. Quyền quyết định chỉ ở kim tự tháp tầng cao nhất số ít người. Những thứ này người thời gian tinh lực cuối cùng có hạn. Thậm chí sẽ có chính mình cá nhân yêu thích cùng thành kiến. Bởi vậy, đại bộ phận sáng tạo khắp nơi đều không thể thực hiện. Simon nói xong mạch suy nghĩ. Lại phí tổn đại khái 10 phút đồng hồ thời gian căn cứ trong trí nhớ ngày dỗ khoái lạc nội. Dung cốt truyện cùng Danny Morris thảo luận một số chi tiết. Thì nói tiếp, cái thứ hai. Đây là một bộ chơi ác phim thanh xuân sách lược, bằng vào chúng ta lúc trước cái kia bộ Scream vì khuôn mẫu, lại thêm mấy năm gần đây một số lôi cuốn phim kinh dị, cùng với điểm nóng thời sự đề tài, tìm một đám tuấn nam tịnh nữ, làm một bước cùng loại với lúc trước Phản Đấu Thần Ưng như thế chơi ác điện ảnh. Nơi này tự nhiên là kinh thanh tiêm tiếu Scream. Danny Morris nghe đến Phản Đấu Thần Ưng, lập tức minh bạch kinh thanh tiêm tiếu Scream chế tác mạch suy nghĩ. Chỉ là lần này có chút chần chờ. Simon, Scream là trong tay chúng ta một cái. Ân, dựa theo ngươi thường xuyên phải nói pháp. Tối đỉnh cấp IP. Lấy ra chơi ác thích hợp sao? Simon cười nói. Danny, nhiều một chút tự diễu tinh thần. Mà lại, cái này hội là một bộ khiến người ta nhìn qua thì quên món thập cẩm thức bắp rang điện ảnh. Chúng ta trong ngắn hạn lại không có ý định khai phát Scream phần tiếp theo. Khẳng định không có vấn đề. Đã chính mình lão bản nói như vậy, Danny Morris tự nhiên không có ý kiến. Sau đó lại là một phen chi tiết thảo luận. Nói xong hai cái này hạng mục, Simon lại nói tiếp. Còn có một cái, ta vừa mới giao cho Tom bên kia phụ trách ca vũ thanh xuân High School Musical. Thực cũng là phim thanh xuân. Nhưng bởi vì là vô cùng khỏe mạnh G cấp, New World Picture không thích hợp. Nhưng đây cũng không có nghĩa là New World Picture không thể làm phim ca múa. Mà lại hoàn toàn có thể làm thành R cấp. Quang heo sáu tráng sĩ cũng là một cái rất tốt khuôn mẫu. Người trước chính mình phát tán một chút. Danny Morris hơi chút suy tư. Simon, người nói là, đập một bộ tránh thức nhảy thoát y nam điện ảnh. Không sai. Simon nói, cái này cũng không tính phim thanh xuân, chủ yếu đối mặt là nữ nhân trẻ tuổi quần thể, bởi vậy nhất định muốn tìm một số tuổi trẻ đẹp trai nam diễn viên. Cố sự khuôn mẫu cũng là quang heo sáu tráng sĩ 20 tuổi phiên bản. Simon lần này nói là trong trí nhớ ma lực microphone, bộ này Steven Soderbergh đạo diễn Chuck Tatum diễn viên chính vũ nam loại hình điện ảnh đã từng lấy 7 triệu đô la Mỹ nhẹ vốn thu hoạch toàn cầu vượt qua 160 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Mà cố sự tình tiết đại khái cũng là quang heo sáu tráng sĩ tuổi trẻ phiên bản. Thậm chí còn có mặt khác một cái phiên dịch gọi Quang Heo Múa Tráng Sĩ. Đại khái nghe chính mình lão bản tiếp tục trình bày một số chi tiết. Danny Morris nhịn không được nói. Simon, cái này khiến ta nhớ tới Paul Verhoeven cái kia bộ Soldier. Cảm giác không phải cái ý tưởng hay. Ta cũng cảm thấy cố sự bản thân không có gì sáng tạo. Simon không phủ nhận, nói ra, cho nên, cái này có thể tính là một cái thí nghiệm hạng mục. Dự tính không muốn vượt qua 10 triệu đô la Mỹ, đặt ở 1-2 tháng hoặc là 9 lúc tháng 10 lịch trình. Mặt khác, Steven Soderbergh còn nhớ rõ sao? Đương nhiên, sex, lie, và videotape, Simon cái này đại bươm bướm hoàn toàn thay đổi Hollywood bố cục. Đại bố cục phía dưới, đã từng bởi vì sex, lie, và videotape thu hoạch cành cọ vàng Hollywood kim đồng Steven Soderbergh cái này một thời không? Cũng không có lại thu hoạch được căn phần kia đỉnh cấp vinh diệu. Mà chính là bị lúc đó rạp chiếu phim Paradiso đánh lén. Bất quá, sau đó sex, lie, và videotape tại phòng bán vé phía trên vẫn như cũ lấy được tương đương có thể nhìn ích lợi. Bởi vậy để Steven Soderbergh có phần bị Hollywood chú ý. Chỉ tiếc, dạng này khởi điểm phía dưới. Soderbergh mấy năm gần đây đạo diễn mấy cái bộ phim đều lấy thất bại kết thúc. Biến thành rất nhiều người trong mắt phù dung sớm nở tối tàn chỗ. Simon đương nhiên sẽ không quên. Trên thực tế, đã từng Soderbergh, tại sex, lie, và videotape về sau, đồng dạng yên lặng toàn bộ thập niên 90. Tiến vào thế kỷ mới hậu tích bạc phát, liên tục đẩy ra Erin Brockovich, độc phẩm mạng lưới, 11 La Hán thậm chí về sau ma lực mai các loại số lớn gọi tốt lại ăn khách điện ảnh. Thời gian dài bảo trì Hollywood một đường hàng ngũ, Simon gặp Danny Morris cũng nhớ đến sex, lie, và videotape, thì không cần càng giải thích thêm. Nói ra, ta nhận vì hạng mục này. Ân. Thì kêu ma lực microphone A. Đạo diễn lựa chọn so diễn viên càng trọng yếu. Cần một cái rất biết đập nam nhân ra hòa. Mà lúc trước cái kia bộ sex, lie, và videotape, ta muốn tất cả mọi người sẽ không phủ nhận. Soderbergh đem James Peter đập đến rất hấp dẫn người ta. Simon, ta đồng ý điểm này. Nhưng, Soderbergh giống như am hiểu hơn mảng văn nghệ. Đây cũng là ta lựa chọn hắn một nguyên nhân. Người biết, trong mắt của ta, Paul Verhoeven Soldier chỗ lấy triệt để thất bại. Nguyên nhân ngay tại ở. Cái kia bộ phim hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nội hàm. Vẻn vẹn khuất phục tại cạn nhất tầng dục vọng. Đương nhiên, bộ này ma lực microphone. Ta đồng dạng không hy vọng nó có quá nhiều nội hàm. Ta muốn chỉ là trong rạp chiếu phim cô gái trẻ tuổi nhóm thét lên. Nhưng là... Mỗi người đều sẽ có chính mình phong cách. Dù cho chúng ta đem bộ phim này hoàn toàn định vị làm một bộ phim thương mại. Nhưng bởi vì phong cách cá nhân duyên cớ, Steven Soderbergh lại hội bản năng vì nó gia tăng một số văn nghệ phong phạm. Đây là rất trọng yếu. Tựa như một chi kem bên ngoài quấn một tầng sô-cô-la. Sẽ cho người càng thêm dư vị. Hiểu chưa? Danny Morris đương nhiên minh bạch. Hơn nữa còn minh bạch càng nhiều. Chỗ lấy lựa chọn Soderbergh, còn có quan trọng một nguyên nhân. Tiện nghi, Hollywood thực không thiếu hắn càng sẽ đập nam nhân đạo diễn. Nhưng chính mình lão bản đều nói, đây là một cái thí nghiệm hạng mục, thành bản muốn áp xúc tại 10 triệu đô la Mỹ trong vòng. Bởi vậy Steven Soderbergh xác thực phù hợp, như thế tới nói, Simon, ta mau chóng liên hệ Soderbergh. Danny Morris nói, lại nghĩ tới đến. Còn có, lão bản, diễn viên phương diện, người có kiến nghị sao? Simon nghĩ đến một mực bị chính mình hữu ý vô ý áp chế Matthew McConaughey. Những năm này vốn nên để một mực tại Hollywood chạy vai quần chúng Matthew McConaughey dần dần. Thành danh Atam To Kêu cùng contact các loại trong phim nhân vật. Đều bị Simon cho người khác. Không phải cố ý. Simon có thể không tâm tư nhằm vào cái gì tốt Hollywood tiểu nhân vật. Thật muốn nhằm vào, Hollywood căn bản liền sẽ không lại có cái này người. Thuần túy chỉ là Simon cảm thấy xác thực không thích hợp. Vô luận là Atam Tokyo bên trong luật sư vẫn là contact bên trong mục sư. Cùng Matthew McConaughey đều căn bản không đáp. Đến mức đã từng McConaughey vì sao có thể cầm tới những nhân vật này. Simon thực cũng không kỳ quái. Chỉ là hắn đối nam nhân có thể một chút hứng thú không có. Lần này ngược lại là phù hợp. Matthew McConaughey đúng lúc cũng là nguyên bản ma lực microphone bên trong diễn viên. Bất quá chỉ là vai phụ. Hiện tại McConaughey mới 28 tuổi. Cũng có thể tính toán tiểu thịt tươi phạm trù. Loại kia trời sinh rất khả năng hấp dẫn nữ nhân lãng tử hình tượng càng là thêm điểm. Vì vậy nói, nam chính để Matthew McConaughey thử một chút. Về phần hắn, người bên này chính mình chọn. Đúng, biên kịch cũng có thể để Soderbergh tới làm. Danny Morris từng cái ghi nhớ. Simon lại cùng Morris trò chuyện một số chi tiết. Thời gian đã qua 11:30. Giữa trưa muốn về Legacy trang viên bồi người nhà dùng cơm. Liền không lại tiếp tục. Hai người rời đi phòng họp. A cô nàng chào đón. Tận dụng mọi thứ. Lão bản, xuất bản bộ môn bên kia đã cùng Tinh Câu Bồ liên hợp làm ra Harry Potter cùng hòn đá phù thủy. Tiên phát phương án. Người bây giờ nhìn sao? Hơn nửa năm Simon lấy ra cho người thay thế bút hoàn thành Harry Potter cùng hòn đá phù thủy. Tiểu thuyết trong khoảng thời gian này xong bản thảo. Simon đại khái nhìn qua. Chi tiết cùng đã từng chênh lệch rất nhiều. Điểm này không thể tránh né. Mà lớn nhất cải biến. Cũng là Simon trực tiếp đem cố sự bối cảnh theo London đổi thành New York. Lần này 9/3 sân ga không còn ở vào London quốc vương thập tự xa trạm. Mà chính là New York trung ương nhà ga. Tuy nói chi tiết trên diện rộng biến động. Nhưng đầu mối chính đồng thời không có thay đổi. Nên có nhân vật cũng đều tại. Trong khoảng thời gian này tiến hành phạm vi nhỏ thử đọc. Tiếng vọng không tệ. Đúng lúc Tinh Câu Bồ gần đây đẩy ra iPad trừ 10. Simon liền an bài Harry Potter cùng hòn đá phù thủy làm là thứ nhất bộ đường trên offline đóng. Thời tuyên bố tiểu thuyết tiến hành quảng bá. Cái này hội là một cái rất không tệ tuyên truyền mánh lới. Cái thứ nhất ăn cua. Lại thêm iPad trừ 10 toàn cầu cấp bậc nhiệt độ siêu cao độ. Trực tiếp liền có thể đạt tới mấy chục triệu USD mới có thể thông dụng tuyên phát hiệu quả. Cụ thể phương diện, đường trên tự nhiên là Tinh Câu Bồ phụ trách. Offline thì là Daenerys tự mình làm. Lúc trước thu mua MCA. Tư sản danh sách bên trong cũng bao quát một nhà tên là Put Đàn Ông Thư Viện xuất bản công ty. Những năm này thông qua phát hành Daenerys Entertainment tương quan bán chạy điện ảnh thư viện sung. Quanh, phát triển rất không tệ. A cô nàng lúc này chỗ lấy sớm Harry Potter cùng hòn đá phù thủy phát hành. Chủ yếu vẫn là dù là bộ cái di ca cổ quái bút danh. Nhưng quyển tiểu thuyết này cuối cùng vẫn là chính mình lão bản cung cấp sáng tạo. Từ trên xuống dưới đều cẩn thận đối đãi. Simon lúc trước bởi vì cảm thấy Harry Potter hệ liệt bị bươm bướm rơi quá đáng tiếc mới lấy ra. Đương nhiên hy vọng bộ tiểu thuyết này có thể lần nữa làm. Nghe A cô nàng nhấc lên. Trực tiếp tiếp nhận. Theo hãng phim đến trang viên đúng lúc lật một cái. A cô nàng đem cặp văn kiện giao cho chính mình lão bản. Lại nói. Còn có. Michael Jordan tiên sinh muốn tại xế chiều toàn dân công địch hội nghị trước cùng ngươi. Cùng một chỗ ăn bữa trưa. Ta thoái thác. Simon vừa đi vừa mở ra tay bên trong tư liệu. Chỉ là khẽ gật đầu cho biết là hiểu. A cô nàng nói tiếp đi lên hắn. Một mực đi theo chính mình lão bản đến dưới lầu. Mới không có tiếp tục. Nàng một mực còn ở tại Legacy trang viên. Nhưng bữa trưa cũng sẽ không cùng một chỗ theo tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.